pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Ly Hồn 15, Đệ Nhị Càng. Xích Mặc A Vu cười khổ. A Nô vẫn luôn thực mâu thuẫn thi trùng, cho nên chúng ta đều cho rằng nàng cũng không sẽ chết chú thuật. Sau lại bởi vì linh thi chấn hồn trùng bị mễ đoá đánh cắp. Chúng ta suy đoán khả năng A Nô là rời đi bộ lạc về sau mới bắt đầu luyện chế thi trùng, Lâm Tịch. Lại cho rằng rất có thể sẽ luyện chế thi trùng, cũng không phải A Nô, mà là A Đoá, đi vào Khương Thích tộc địa tiếp xúc Xích Mặc A Vu cùng một ít luyện tập chết chú thuật người. Lâm Tịch tinh thần lực vẫn chưa ở bọn họ trên người cảm nhận được ác ý tà ám hơi thở. Nhưng là lại có một cổ nặng nề dáng vẻ già nua. Cũng có thể nói là tử khí, kia hẳn là hàng năm cùng thi trùng giao tiếp mà sinh ra đi. Lão nhân đối với vương trùng thực cung kính hành lễ, hết thảy làm phiền, vương trùng đối với lão nhân quơ quơ thịt thịt đầu nhỏ. Xem như ứng thừa xuống dưới, Xích Mặc A Vu trước khi đi thời điểm, nói cho Lâm Tịch nói, không cần đem vương trùng cùng nàng đi tin tức để lộ đi ra ngoài. Để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, Lâm Tịch trịnh trọng gật đầu, cảm ơn A Vu, ngài yên tâm đi, lão nhân sau khi rời khỏi đây. Lâm Tịch tiếp tục thừa dịp ánh trăng tu luyện tôi thể thuật. Kia vương trùng cư nhiên cực kỳ linh tính, tựa hồ biết Lâm Tịch đang ở hấp thụ nguyệt hoa, ở bên người nàng tả diêu hữu bãi tựa hồ cũng đi theo hấp thu. Lâm Tịch không khỏi âm thầm buồn cười. Còn tới cái cọ cơ mơ siêu chuẩn bị ngày mai ra roi thúc ngựa chạy trở về. Lâm Tịch cũng không có tu luyện đến quá muộn. Ngày hôm sau từ biệt mọi người, Ương Trác Hồng con mắt vẫn luôn đưa đến hàng rào cửa. Ngón tay linh hoạt tung bay, một hồi như hoa lan thịnh phóng, một hồi tựa hỉ thước đăng chi. Lâm Tịch ngâm nga quá chết chú thuật sở hữu khẩu quyết. Tự nhiên biết đây là Ương Trác ở cùng nàng bản mạng hồn trùng câu thông. Cầu xin Bạch Lang Vương chúc phúc cấp chính mình lên đường bình an. Ở trong bộ lạc đều có một bộ giá trị quan, cũng không cùng với ngoại giới coi trọng vật chất. Như vậy yên lặng tự tại địa phương, đã càng ngày càng ít. Ương Trác hoàn toàn không hiểu Lâm Tịch đưa nàng đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền. Nàng chỉ là đơn thuần thích, Lâm Tịch đối nàng hơi hơi mỉm cười. Như vậy mỹ lệ tiểu cô nương, khóc nhè nhưng khó coi, Bạch Lang Vương sẽ phù hộ ngươi. Phất tay cáo biệt mọi người, Lâm Tịch bước lên đường về, trở về khẳng định gần đây khi dùng thời gian muốn thiếu. Lâm Tịch về đến nhà thời điểm Lục Na thậm chí còn không có tan tầm. Mễ Hương Đề đang ở hóa trang, chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Lâm Tịch phong trần mệt mỏi trở về. Mễ Hương Đề một bên đối với gương họa nhãn tuyến, một bên nói, Lê Tiểu Huân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta cảm thấy ngươi cái kia đồng hương có điểm cổ quái, không nghĩ tới Mễ Hương Đề cư nhiên sẽ nói. Nói như vậy, Lâm Tịch nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, đơn giản cũng có qua có lại, cảm ơn, ta cũng nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi phấn mặt hàm sát, tiểu tâm có đào hoa kiếp, Lâm Tịch cảm thấy. Mễ Hương Đề cùng Lục Na các nàng hẳn là không phải một đường. Nàng chỉ là có điểm người thành phố tiểu yêu Việt, kỳ thật rất nhiều nữ hài tử đối mặt tình trạng không bằng chính mình tiểu đồng bọn cũng là như thế. Này, một bên giúp điểm tiểu vội một bên tú một chút chính mình cảm giác về sự yêu Việt. Nhưng là người cũng không hư, sao có thể một phòng cư trú bốn cái nữ hài tử đồng thời tìm được rồi bạn trai. Quan hệ ở một tháng đều tiến bộ vượt bậc đến muốn ở chung nông nỗi. Nàng cảm giác Lục Na cùng A Đoá bạn trai rất có thể là giả. Mà Mễ Hương Đề bạn trai tắc rất có thể chỉ là một cái hóa trang lên sân khấu đem nàng lừa gạt đi ra. Ngoài kẻ lừa đảo, như vậy mất công, mục đích chỉ là vì nhằm vào Lê Tiểu Huân hồn phách mà thôi. Cho nên Lâm Tịch như có như không nhắc nhở một chút Mễ Hương Đề. Vạn nhất nàng bạn trai là chân ái, như vậy khẳng định có thể thông qua Mễ Hương Đề khảo nghiệm. Nếu là có khác sắp tâm, Mễ Hương Đề cũng không phải một cái quá ngu xuẩn người. Lại trải qua Lâm Tịch nhắc nhở, tin tưởng nàng sẽ có điều phát hiện, Mễ Hương Đề không nghĩ tới Lê Tiểu Huân cư nhiên nói ra nói như vậy. Chính mình đang muốn đi ra ngoài cùng tân kết bạn bạn trai đi hẹn hò đâu. Hảo tâm nhắc nhở nàng đi, lại đổi lấy ác độc như vậy nguyền rủa, thật là không biết người tốt tâm, cái này Lê Tiểu Huân thật sự không đáng yêu. Mễ Hương Đề đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Bỗng nhiên nhớ tới nàng hình như là về quê thân cận. Cũng không biết chính mình có bạn trai sự a. Trên thực tế, đừng nói Lê Tiểu Huân, liền tính là A Đoá cùng Lục Na, Mễ Hương Đề cũng chưa cùng các nàng đề cập. Nàng cùng các nàng lại không phải bằng hữu. Nàng nhìn Lê Tiểu Huân ánh mắt, đối phương lẳng lặng nhìn lại, cũng không có bất luận cái gì nói giỡn hoặc là chột dạ ý tứ. Ngươi có cái gì căn cứ nói như vậy? Mễ Hương Đề hỏi. Lâm Tịch mỉm cười trả lời. Ta quê quán có cái A bà sẽ cho người xem tướng. Nàng nói cho ta, ta cảm thấy ngươi hiện tại thoạt nhìn rất giống nàng nói đào hoa kiếp. Cho nên liền theo như ngươi nói, chính mình nhiều chú ý một chút, ngươi người kỳ thật rất không tồi, chúng ta không tính là bằng hữu, mà ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, ta cũng nhắc nhở một chút ngươi. Lâm Tịch ném cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Chúng ta đều phải có phiền toái, từng người mạnh khỏe đi. Lâm Tịch đi vào chính mình phòng, trong lòng không cấm có điểm cảm khái. Nàng bị giường phía dưới cái kia đồ vật sợ tới mức đều mau không dám về nhà. Chính là ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng cũng đã nắm giữ cửa này quỷ dị chết chú thuật. Không hề sợ hãi nó hoặc là nói là bọn họ. Xích Mặc A Vu nói đúng, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Chết chú thuật cũng không phải như vậy tà môn đồ vật. Kỳ thật nó càng như là một cây đao tử, cứu người vẫn là giết người. Đoàn xem kia chỉ nắm dao nhỏ tay như thế nào thao tác. Lâm Tịch rửa mặt xong, thấy A Đoá cùng Lục Na chính cùng nhau từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Lâm Tịch, hai người trên mặt rõ ràng đều có hỉ sắc. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh, thoát ly khống chế con mồi một lần nữa xuất hiện. Như thế nào có thể không cho người vui vô cùng đâu. Tuy rằng mắt thường nhìn không thấy, nhưng là Lâm Tịch tinh thần lực hiện tại có thể cảm giác được Vương Trùng hơi thở. Vừa thấy đến A Đoá, Vương Trùng nháy mắt liền xuất hiện ở A Đoá lỗ tai bên. Sau đó chợt lóe thân đã không thấy tăm hơi. Đại thành Vương Trùng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, Lâm Tịch là không rõ ràng lắm. Bất quá xem A Đoá đối Vương Trùng tồn tại không hề có cảm giác. Đã cao thấp lập thấy. Rốt cuộc là học được chết chú thuật nhân tinh thần lực đều phải cao hơn thường nhân một ít. Cho nên đối mặt Lâm Tịch cười như không cười ánh mắt. A Đoá cư nhiên không lý do một trận hoảng hốt. Tiểu Huân, ngươi đã về rồi, nghe A Đoá nói ngươi đi thân cận. Thế nào a? Lục Na thực mau khôi phục lại. Thân mật kéo Lâm Tịch cánh tay. Còn có thể thế nào a? Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà thân cận nói. Ngươi có thể thế nào? Lâm Tịch nhăn lại mi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Na bỗng nhiên buông xuống đầu, tươi cười diệt hết, ta mẹ, nàng là sẽ không làm ta về nhà thân cận, trừ phi có người có thể lấy ra một tuyệt bút tiền cho nàng ân. Lục Na nói cái này nhưng thật ra lời nói thật, nàng mụ mụ hận không thể nữ nhi cả đời cấp trong nhà làm trâu làm ngựa. Nhi tử mới là trong lòng bảo đâu. Đừng như vậy tưởng, nào có không nhớ thương khuê nữ mẹ. Ta lần này về nhà ta mẹ mỗi ngày cho ta làm tốt ăn. Đệ đệ cũng đối ta nhưng hảo, còn nói chờ hắn thi đại học, tìm hảo công tác, hắn tới nuôi sống ta. Ha ha, Lâm Tịch như là không rõ Lục Na khổ sở. Lời nói giống như thủ đoạn mềm dẻo từng cái chọc ở Lục Na trong lòng. Lục Na trong miệng phát khổ. Đồng dạng gia đình, Lê Tiểu Huân liền quá đến như vậy hạnh phúc, mà nàng liền phải làm trâu làm ngựa, nàng không dám mặc kệ trong nhà, nếu không, nàng mẹ liền sẽ nháo đến nơi đây tới. Năm trước nàng mẫu thân bởi vì Lục Na gửi về nhà tiền quá ít, trực tiếp tìm tới nơi này tới, làm hại nàng mang tai mang tiếng, hơn nữa mẫu thân cư nhiên nghe được chính mình công tác là Giang Hồng Trạch giới thiệu. Trước khi đi còn uy hiếp nàng nếu là dám không nghe lời. Liền nháo đến Giang gia đi, nghĩ đến mẫu thân những cái đó ô ngôn huế ngữ. Lục Na Tâm cùng Giót Chỉ giống nhau trầm trọng, ngẩng đầu nhìn Lê Tiểu Huân vô tâm không phổi gương mặt tươi cười. Dựa vào cái gì nàng liền phải quá đến khoái hoạt như vậy? Lục Na đột nhiên có một loại muốn đem Lê Tiểu Huân rào rạt ra hạnh phúc thân thủ bóp nát xúc động. Hết chương.